Chương 263, chấn nhiếp. Mang theo mùi rượu thủy khí, tràn ngập trong bách hương lâu, nhưng mà trong cả lầu, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia Lục Phong, Dương Tu, Tần Chấn bọn người là mắt mang hoảng sợ nhìn qua trước mắt Lục Huyền Âm bị trói trói một màn, chén rượu trong tay, đều là vào lúc này chậm rãi trượt xuống, ngã nát trên mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới, Lục Huyền Âm, vợ ơ y ma thua làm sao có thể Lục Phong sắc mặt thanh bạch giao thế, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Những người khác nhìn về phía Yêu Yêu ánh mắt, cũng là giống như gặp quỷ, tràn đầy sợ hãi. Phải biết, Lục Huyền Âm thế nhưng là nội sơn kim đái đệ tử, thái sơ cảnh lục trọng thiên thực lực như thế, đủ để nghiền ép bất luận cái gì ngoại sơn đệ tử, liền xem như Lục Phong, đều cùng chênh lệch rất xa. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, thái sơ cảnh lục trọng thiên Lục Huyền Âm, lại bị Yêu Yêu dễ dàng như thế liền bị chế phục cái kia Yêu Yêu thực lực, đến tột cùng là bực nào sâu không lường được Lục Phong bên kia hãi nhiên sợ hãi. Chu Nguyên bên này, trừ chính hắn ra, Triệu Côn, Tống Nguyễn Khê bọn người đồng dạng là sắc mặt đặc sắc, thậm chí còn rủi rủi con mắt, coi là xuất hiện ảo giác. Tiểu Yêu sư muội đây cũng quá kinh khủng đi. Triệu Côn nuốt nước miếng một cái, khi tiến vào Thương Huyền Tông ngoại sơn về sau, Yêu Yêu rất ít xuất thủ, cho nên đối với thực lực của nàng như thế nào, cũng là không người biết được, nhưng hôm nay chiêu này, quả thực là tú đến làm cho người da đầu run lên. Mà tại song phương tất cả mọi người là bởi vì như vậy kết quả rung động thời điểm, cái kia bị trói trói ở giữa không trung Lục Huyền Âm, lại là suýt nữa xấu hổ giận dữ thỏa đáng trận chết đi, nàng điên cuồng dãy rủa lấy, thể nội nguyên khí không ngừng trùng kích ra, ý đồ kéo đứt những thủy xà kia. Có thế những nguyên văn này biến thành thủy xà hiển nhiên không hề tầm thường, trên đó đúng là có phong ấn linh lực tác dụng, cho nên trong lúc nhất thời, Lục Huyền Âm đúng là tránh thoát không được. Ngươi có thế chịu thua? Yêu Yêu nhìn đến còn tại dãy rủa Lục Huyền Âm, thanh âm thanh đa mở nói. Lục Huyền Âm cắn chặt răng ngà, nhìn chòng chọc vào Yêu Yêu. Nếu là không chịu thua mà nói, vậy cứ như thế đợi đi, sau 3 canh giờ, nguyên văn tự sẽ tán đi. Yêu Yêu no ý Lục Huyền Âm biến sắc, nếu là bị dạng này sâu trong này 3 canh giờ, chỉ sợ mặt của nàng đều sẽ triệt để vứt sạch, đến lúc đó chuyển về nội sơn, nàng chẳng lẽ không phải là sẽ bị chết cười. Nàng nghiến chặt hàm răng lấy, cuối cùng vẫn cố nén xấu hổ giận dữ, âm thanh run rẩy mà nói, ta, nhận thua. Yêu Yêu trắng thuần non mềm ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, bó kia trói lại Lục Huyền Âm tứ chi thủy xa lập tức tán đi, mà cái sau chính là rớt xuống, có chút lảo đảo rơi trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất mặt, Lục Huyền Âm trong con ngươi hay là có hàn quang ngưng tụ, ngọc thủ lại là cầm thanh phong trường kiếm, ở tại trên thân thể, thậm chí có một vòng sát ý nổi lên. Bất quá, Yêu Yêu ánh mắt thanh lãnh kia bắn ra đến trên người nàng lúc, Lục Huyền Âm thân thể khẽ run, đúng là cảm thấy một vòng sợ hãi hương vị, bởi vì tại trong cảm giác của nàng, nếu là nàng tiếp tục xuất thủ, trước mắt nữ hải sâu không lường được này, chỉ sợ cũng là nếu không lại lưu tình. Ngươi đến tột cùng là ai? Lục Huyền Âm cắn răng, no y nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, lấy Yêu Yêu nguyên văn tạo nghệ, vậy mà lại chỉ là một cái ngoại sơn đệ tử, thực lực như vậy, liền xem như ở trong Linh Văn Phong trong những đệ tử kia, đều xem như người nổi bật. Yêu Yêu nhìn nàng một cái, nói, ngoại sơn ở giữa tranh đấu, ngươi một nội sơn đệ tử đến dính vào cái gì? Lục Huyền Âm sắc mặt nhìn không tốt mà nói, ngươi cũng đừng quá đắc ý, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, về sau tự có đòi lại. Thời điểm Yêu Yêu lơ đang nói, tùy thời cũng có thể, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, mọi y thư đều có đại giới, lần tiếp theo nếu là chọc giận ta, có lẽ cũng không phải là treo như thế một hồi chuyện. Lục Huyền Âm tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng biết được hôm nay mất hết mặt mũi, cu nở dê không mặt mũi tiếp tục lưu lại, lúc này dậm chân một cái, ăn cơm tâm cũng mất, trực tiếp mặt lạnh lùng đối với Lục Phong bọn người, nói, đi. Lục Phong mấy người cũng là trầm mặc đứng dậy, sắc mặt đều là không dễ nhìn. Đặc biệt là Lục Phong, ánh mắt không ngừng quét về phía Yêu Yêu, ánh mắt tạm đạm, người sau bày ra thực lực quá mức kinh người, cái này khiến cho hắn cực kỳ xấu hổ. Trước đó hắn còn tưởng rằng Chu Nguyên là lần này tuyển sơn đại điển đối thủ, nhưng bây giờ xem ra, cái này Chu Tiểu Yêu mới là sâu không lường được. Đối mặt với nàng, cho dù là tự ngạo như Lục Phong, đều không có nửa điểm nắm chắc. Mà có nàng này tại, ngày mai tuyển sơn đại điển, còn như thế nào đi tranh? Lục Huyền Âm cũng là nhìn thấy thần sắc của hắn, lại là không thể làm gì, chỉ có thể nói, có nàng tại, các ngươi liền tuyệt đoạt đệ nhất tâm tư đi. Ngay cả nàng đều không phải Yêu Yêu đối thủ, huống chi Lục Phong. Yêu Yêu đôi mắt sáng quét tới, trên người Lục Huyền Âm dừng một chút, thản nhiên nói, ngươi không cần kích ta, yên tâm, ngày mai tuyển sơn đại điển, ta chỉ chiếm trong 10 vị trí đầu một ghế, cái gọi là thứ nhất kia, ta cũng không có hứng thú. Mà Chu Nguyên cùng hắn ở giữa tranh đấu, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nếu là hắn có thể thắng, vậy dĩ nhiên là bản lãnh của hắn, mà Chu Nguyên nếu là thua, đó cũng là nó bản sự không tốt. Yêu Yêu tự nhiên là biết được Chu Nguyên cùng Lục Phong ở giữa tranh đấu, bất quá đối với đây, nàng lại cũng không dự định có bất kỳ nhúng tay, bởi vì nàng rõ ràng, con đường tu luyện, vốn là gian nan khô nở ngăn, mà muốn đi đến cuối cùng, chỉ có dựa vào tự thân lực lượng. Lục Phong đối với Chu Nguyên mà nói, có chứa uy hiếp, nhưng cùng lúc cũng sẽ kích phát ra Chu Nguyên tiềm lực. Nếu như nguy hiểm gì, đều do nàng đến đều quét dọn mà nói, như vậy cuối cùng khả năng, có lẽ Chu Nguyên chính là phế đi yêu yêu thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Chỉ biết quận mình tại trong ưng xào bảo hộ chim ưng con, trung quy vô pháp trở thành bầu trời bá chủ, chỉ có không ngừng chém giết cường địch, mới có thể không ngừng kích phát tiềm lực, cuối cùng bay lượn cửu thiên. Yêu yêu sẽ ra tay đối phó Lục Huyền Âm, đó là bởi vì người sau không tuân thủ quy tắc. Nhưng nàng lại cũng không bởi vì Chu Nguyên cùng Lục Phong ở giữa tranh đấu, liền ra tay giúp Chu Nguyên dọn sạch chướng ngại này, bởi vì làm như vậy đối với Chu Nguyên mà nói, cũng không có chút nào chỗ tốt. Yêu yêu lời này vừa nói ra, cái kia Lục Huyền Âm cùng Lục Phong đều là khẽ giật mình, sau đó người trước mắt lộ đại hỉ, nói, ngươi lời này thật là yêu yêu thanh đa mở hơi lườm bọn hắn, dù chưa nói chuyện, nhưng ý tứ đã là cho thấy. Lục Huyền Âm cười lạnh nói, đã ngươi như vậy tự đại, cũng được, ngày mai tuyển sơn đại điển, liền muốn để cho ngươi tận mắt nhìn, Lục Phong như thế nào đem hắn nghiền ép đến lúc đó, ngươi nhưng chớ có hối hận. Hôm nay sổ sách, ngày mai Lục Phong tự sẽ từ trên người hắn đòi lại đi. Nàng nói xong chính là không còn lưu lại, dẫn đầu ra Bách Hương Lâu. Lục Huyền Âm biết được không làm gì được yêu yêu, đã như vậy, vậy liền để Lục Phong ngày mai từ trên thân Trung Nguyên, đem món nợ này đều đòi lại. Lục Phong mấy người cũng là theo sát mà lên, nhưng hiển nhiên hắn thân thể căng cứng kia cũng là buông lỏng xuống dưới, lúc gần trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, mang theo một vòng nghiền ngẫm. Hiển nhiên, tại xác định yêu yêu sẽ không tranh đoạt tuyển sơn đại điển thứ nhất kia về sau, áp lực của hắn chợt giảm. Nhìn qua Lục Phong bọn người rời đi, Triệu Côn, Tống Nguyễn Khê bọn người thì là có chút tiếc hận, nếu là ngày mai yêu yêu xuất thủ, tất nhiên có thể đem những Thánh Châu bản thổ đệ tử này áp chế đến không có chút nào tính tình. Bất quá đối với bọn hắn tiếc hận, yêu yêu không chút nào để ý, chỉ là đôi mắt sáng chuyển hướng Chu Nguyên, nói, có hay không thất vọng ta không giúp ngươi dọn sạch phiền phức. Chu Nguyên nghe vậy, khuôn mặt trẻ tuổi nổi lên hiện ra một vòng ý cười, hắn khẽ cười một tiếng, nói, nếu như ngươi thật làm như vậy, vậy tuyển sơn đại điển này, liền thật sự là quá nhàm chán một chút. Yên tâm đi, ta biết ý của ngươi, ta muốn, tự sẽ bằng vào tự thân cố gắng đi thu hoạch. Mà lại thứ nhất kia, ai cũng đoạt không đi. Nhìn qua trong đôi mắt có tự tin thần thái Chu Nguyên, yêu yêu trong con ngươi hơi cảm thấy vui mừng, chí ít, Chu Nguyên minh bạch nàng dụng tâm lương khổ, thế là, nàng miệng nhỏ hồng nhuận phơn phất kia hơi vểnh, có một vòng nhàn nhạt đường cong hiện hiện. Một vòng cười yếu ớt, kinh diễm chúng sinh, trực tiếp làm cho ở đây rất nhiều người trẻ tuổi đều là ngây người ra. Bất quá nụ cười kia thoáng qua tức thì, yêu yêu vuốt ve trong ngực thôn thôn, con ngươi nhìn về phía Lục Huyền Âm, Lục Phong bọn hắn rời đi phương hướng, đối với ngày mai sắp đến tuyển sơn đại điển kia, ngược lại là lần đầu xuất hiện một chút hứng thú. Muốn từ trên thân Chu Nguyên đòi lại chỉ sợ cũng không có các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy đâu.